Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện thì các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và hiện tại thì bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi mà Liễu Truyện đang phát hành tại kênh Sư Tử Đen đã gần kết thúc rồi, còn 2 tập nữa là full bộ truyện. Vì vậy, các bạn có thời gian thì hãy nghe ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe tập 96 của bộ truyện Người Thừa Kế. Vân Minh Quân, con trai út được nhà họ Vân nuông chiều nhất, cũng là cháu trai của Vân Tịnh. Thế nhưng lại là một tên công tử bột hư hỏng, không coi ai ra gì, hống hách ngang ngược. Trước đây Trần Bình đã từng dạy dỗ cậu ta, hai người đã gây không ít hận thù. Lần này sao cậu ta đột nhiên tới Thượng Giang? Trần Bình nhíu chặt lông mày, vừa định quay người ra ngoài, cửa phòng bệnh một hình bóng trực tiếp xông vào, cùng với đó chính là tiếng cười vang khiến người khác rất căm ghét. Ha ha, Trần Bình, đúng là đã lâu chưa gặp. Thế nào, nhìn thấy tôi có phải là rất bất ngờ không? Vân Minh Quân mặc bộ vest trắng, đường cắt may khéo léo, có vẻ giá trị không hề nhỏ. Trên cổ tay cũng đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu quý giá trị giá mấy tỷ, có ngoại hình tuấn tú và thân hình cân đối, trông như cách ăn mặc của những ngôi sao lớn trong TV. Toàn thân cậu ta cộng lại cũng phải hơn 30 tỷ. Từ lúc cậu ta bước vào cửa, Trần Bình liền cảm thấy tên này tuyệt đối có chuyện gì đó. Sự ngạo mạn toát lên từ khắp người, không có gì khác so với ngày trước. Có chút bất ngờ, nhưng cũng thường thôi. Trần Bình nhìn Vân Minh Quân ngồi thẳng lên sofa, bình thản nói. Tên Vân Minh Quân này đúng là không khách sáo, hoàn toàn không coi những người trong bệnh viện như người ngoài. Vân Minh Quân ngồi vào chỗ, vắt chân chữ ngũ, khí chất ngang ngược, hống hách, bỗng bộc lộ ra. Cậu ta nhìn Giang Uyển trên giường bệnh, đột nhiên khóe miệng cười nói. Vị này chính là Giang Uyển nhỉ? Xin chào. Vừa nói, cậu ta giơ tay lên, coi như là đã chào hỏi, có vẻ rất không tôn trọng người khác. Thế nhưng đây chính là Vân Minh Quân, trong từ điển của cậu ta không có hai từ tôn trọng. Nếu có, đó cũng là người khác tôn trọng cậu ta. Giang Uyển khó hiểu, hoài nghi nhìn Trần Bình, hỏi. Vị này là... Trần Bình vừa định giải thích, Vân Minh Quân bên đó liền đứng dậy, hai tay đút trong túi quần, đắc ý nói. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Vân Minh Quân, người nhà họ Vân. Nói chính xác thì tôi là cháu trai của Vân Tịnh. Cháu trai của Vân Tịnh? Giang Uyển ngây ra, ánh mắt nhìn sang người Vân Minh Quân, nhìn kỹ một lượt. Tên này rất kiêu ngạo, rất ngông cuồng. Giang Uyển không thích, bỗng có một cảm giác ghét bỏ. Thế nhưng cô cũng không biểu hiện ra, chỉ bình thản mỉm cười, gật gật đầu ra hiệu đã biết. Vân Minh Quân cũng không bận tâm, quay đầu nhìn sang Trần Bình, nụ cười thoát ẩn thoát hiện, hỏi. Trần Bình, sắc mặt anh không tốt cho lắm nhỉ? Nhìn có vẻ vợ anh vẫn chưa biết anh là ai đâu nhỉ? Hay là tôi giải thích với chị ta một chút? Lúc nói lời này, trong mắt Vân Minh Quân chỉ toàn vẻ đắc ý, nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng cũng mang theo sự áp bức. Trần Bình nhớ mày, ánh mắt lạnh lùng lườm Vân Minh Quân, giọng trầm lắng. Rốt cuộc cậu định làm gì? Vân Minh Quân nhún vai nói. Không định làm gì cả, chỉ là cảm thấy chán nên muốn tìm chút chuyện để làm. Này, chị dâu, Trần Bình đã từng nói với chị anh ta là người nhà họ Trần chưa? Vân Minh Quân cười vui vẻ nhìn Giang Uyển còn đang ngơ ngác, tiếp tục nói. Chị biết nhà họ Trần không? Lẽ nào đến bây giờ chị vẫn chưa về thăm nhà chồng sao? Cậu có ý gì vậy? Giang Uyển cho mày hỏi. Vân Minh Quân liếc nhìn khuôn mặt đang tái mét của Trần Bình, cười nói. Chị dâu, thực ra Trần Bình không phải người bình thường. Anh ta là... Còn chưa nói hết lời, Trần Bình trực tiếp tiến lên phía trước một bước, túm mạnh lấy cổ áo Vân Minh Quân, đôi mắt mang theo sự lạnh lùng chèn ép người khác, quát lên bằng giọng trầm lắng. Vân Minh Quân, cậu đừng đùa với lửa. Cảnh này xảy ra rất nhanh, khiến bốn vệ sĩ phía sau Vân Minh Quân kinh ngạc đến mức ra tư thế phòng bị. Cùng lúc đó, người của Trịnh Thái cũng lập tức xông vào, đứng song song với mấy vệ sĩ đó. Vân Minh Quân giơ tay lên, khóe miệng chỉ toàn là nụ cười khinh thường, nói. Được được được, tôi không nói là được chứ gì. Thế nhưng anh có thể giấu nổi không? Trần Bình trực tiếp đẩy Vân Minh Quân ra, ra lệnh đuổi khách, nói: Cút! Vân Minh Quân cũng mất hứng, chỉnh lại cà vạt và cổ áo, sau đó lạnh lùng cười hai tiếng, nói: Trần Bình, chúng ta sẽ còn gặp mặt đấy. Hy vọng lần sau gặp, anh còn có thể đứng được để nói chuyện với tôi. Nói xong, Vân Minh Quân cười lớn rồi đưa người rời khỏi bệnh viện. Ở cửa, Vân Minh Quân bước vào trong chiếc xe Aston Martin màu đỏ, trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay với thuộc hạ ở cửa xe, nói: Đi, bố trí vài người, gây chút phiền phức cho Tất Khang. Tên thuộc hạ đó khom lưng cung kính nói: Vâng, thưa cậu chủ. Vân Minh Quân nhìn cửa bệnh viện, khóe miệng để lộ nụ cười lạnh lùng, nham hiểm. Trần Bình, trước đây đấu không lại anh, bây giờ anh đã rời khỏi nhà họ Trần, tôi còn không thể đấu lại được anh sao? Nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm có gì lợi hại chứ? Bên này, trong phòng bệnh, bầu không khí có chút bí bách. Dạ Uyển ngồi trên giường bệnh, nhìn Trần Bình đối diện, mãi lâu sau mới hỏi: Vừa rồi, lời cậu ta nói có ý gì vậy? Cái gì mà người nhà họ Trần? Trần Bình, có phải là anh đang giấu em chuyện gì không? Dạ Uyển khẽ nhíu mày. Cô không ngốc, khoảng thời gian gần đây, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, còn mỗi chuyện dường như đều có liên quan tới thân phận của Trần Bình. Trần Bình, từ cậu con rể vô dụng của nhà họ Giang, dần dần đã thay đổi, trở nên giàu có, trở nên có thực lực. Những chuyện này Giang Uyển đã dần dần chấp nhận. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như trong đây có bí mật rất lớn. Còn bí mật này chính là điều Trần Bình vẫn luôn không dám nói với mình. Sắc mặt Trần Bình có chút u ám, nhìn Giang Uyển, kéo một chiếc ghế tới rồi ngồi xuống. Suy nghĩ rất lâu, Trần Bình mới nói: Em thật sự muốn biết. Giang Uyển gật đầu. Trần Bình nói: Nếu anh nói với em, một khi em biết chuyện này, hoặc là càng nhiều người biết được, sẽ gây ra vô số những phiền phức, em còn muốn biết không? Trần Bình cũng muốn nói với Giang Uyển về thân phận thực sự của anh, thế nhưng anh không dám nói ra một cách tùy tiện, bởi vì anh còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa sắp xếp xong, còn có rất nhiều thứ vẫn chưa điều tra được, bao gồm nhà họ Vân, nhà họ Lâm, gia tộc của mẹ, còn cả người phía sau Vân Tịnh, sự cố của mẹ, sự mất tích của Trần Hàm. Còn trong đây, người đóng vai trò quan trọng nhất chính là bố, chính là Đào Thiên Tâm. Tất cả mọi người đều như một tấm lưới, chuẩn bị tóm gọn một mẻ cả nhà họ Trần bất cứ lúc nào. Còn phía sau tất cả những thứ này là bàn tay đen tối không rõ danh tính. Giang Uyển cũng trầm mặc, cô không biết nên tiếp tục hỏi thế nào. Nhìn sắc mặt của Trần Bình, cô đã có phán đoán của riêng mình, nói: Nếu thật sự có nguy hiểm, em thà không muốn biết. Em bằng lòng đợi, đợi ngày anh có thể nói với em. Nói xong, Giang Uyển nắm chặt tay Trần Bình, dường như đang an ủi và động viên anh. Trần Bình cũng dịu dàng mỉm cười, giơ tay ra xoa lên đầu Giang Uyển. Nghĩ một lúc, Trần Bình cũng ra ngoài. Dương Quế Lan bên đó vẫn cần sắp xếp một chút, suy cho cùng đã bị đánh tàn phế hai cánh tay. Nhập viện đủ mọi thứ chuyện vẫn cần anh phải bố trí. Đúng lúc Trần Bình đi chưa được bao lâu, Giang Uyển nằm trên giường bệnh. Trong phòng bệnh liền có vài vị khách không mời mà tới. Nói chính xác là một ông già cao tuổi ngồi trên xe lăn được y tá thân cận đẩy vào. Có cảm giác tuổi già sức yếu như ngọn đèn đã tắt vì cạn dầu. Thế nhưng lại mang cho người khác một khí chất vô cùng mạnh mẽ, toàn thân chất chứa vẻ uy nghiêm. Sự uy nghiêm này không thể so bì được. Trên đôi chân ông đắp tấm chăn mỏng, phía sau còn có 8 vệ sĩ mặc kiểu quần áo tôn trung sơn màu đen, trong tay cầm chiếc ô gấp màu đen. Trông ai cũng không giống người bình thường, bởi vì ánh mắt bọn họ rất khác lạ, lạnh lùng, miệt thị, còn cả sự kiêu ngạo không thể xâm phạm. So với những vệ sĩ trước đó của Vân Minh Quân, quả thực chính là kẻ mạnh, là sự tồn tại có thể một mình đối đầu với cả nghìn người. Hơn nữa, trên cổ áo mỗi người bọn họ đều có một ký hiệu màu vàng, một con dao găm. Giang Uyển cũng phát hiện được động tĩnh phía sau người, nghiêng người ngồi dậy, bỗng trông thấy những người này xuất hiện trong phòng bệnh, vẫn có chút kinh ngạc. Thế nhưng cô vẫn rất biết phép lịch sự, cười hỏi: Xin chào, ông là... Giang Uyển cũng rất tò mò, sao đột nhiên lại có một ông già ngồi xe lăn tới. Hơn nữa, nhìn những người bên cạnh ông giống như là vệ sĩ riêng, trên người mỗi người đều chất chứa khí thế. Cho dù đã che đậy rất tốt, thế nhưng Giang Uyển vẫn phát hiện ra được một cách nhạy bén. Ông già trên xe lăn đó tuy đã già, thế nhưng vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, đặc biệt là đôi mắt tinh tường, trong sự hỗn độn lại bộc lộ ra vô vàn thăng trầm của thế gian. Tuy đã già, thế nhưng khi thế uy nghiêm toát ra từ trên người ông lại là thứ lần đầu tiên Giang Uyển gặp phải trên đời này, giống như một con rồng đang ẩn náu. Hơn nữa, khí thế trên người ông và Trần Bình giống hệt nhau. Ông già lấy ra chiếc khăn tay lụa, khẽ lau khóe miệng, ánh mắt ôn hòa như bậc trưởng bối, khóe miệng cũng nở nụ cười, rất thân thiết, khiến Giang Uyển cảm thấy rất ấm áp. Khổ khổ, Trần Bình quả nhiên không chọn lầm. Ông già mỉm cười lẩm bẩm, sau đó nở nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối, nhìn Giang Uyển lên tiếng. Tôi là bố của Trần Bình. Bố của Trần Bình, Trần Thiên Tu. Trong chớp mắt, Giang Uyển ngây ra, đôi mắt khó tin nhìn ông già trước mặt. Bố chồng. Do dự trong phút chốc, Giang Uyển vội đứng dậy chào hỏi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bố của Trần Bình, cũng chính là bố chồng của mình. Đương nhiên là cần phải quỳ bái thi lễ. Hơn nữa, trước đây cô chưa từng nghe được bất cứ chuyện gì về bố chồng qua lời Trần Bình. Dường như Trần Bình cố tình tranh né chuyện về bố chồng. Thấy Giang Uyển sắp làm lễ, Trần Thiên Tu khẽ giơ tay, nói. Không cần đâu, con còn đang mang thai. Ta đến đây chính là để thăm con. Mễ Lạp đâu? Mễ Lạp ở nhà, con sẽ gọi người đưa tới ngay. Giang Uyển vội gọi điện thoại cho Phương Lạc Lạc, nói vài câu đơn giản, sau đó liền rất cung kính ngồi sang một bên. Lần đầu tiên gặp mặt bố chồng, Giang Uyển có vẻ rất gượng gạo, bởi vì cô cũng không biết tại sao khí thế trên người bố chồng lại mang lại áp lực như vậy. Cho dù Trần Thiên Tu đã cố gắng kiềm chế lại, thế nhưng sự uy nghiêm toát lên từ trong ra ngoài ấy vẫn khiến Giang Uyển có chút khủng hoảng. Trần Thiên Tu ngồi một cách uy nghiêm. Mấy vệ sĩ của đội vệ sĩ bí mật đã canh gác nghiêm ngặt các cửa ra vào từ lâu. Con dâu, đã từng nghĩ về chuyện về thăm nhà chưa? Trong tay Trần Thiên Tu cầm chiếc khăn tay, giọng nói có chút trầm lắng hỏi. Ông đang cố gắng duy trì nụ cười hòa nhã, càng nhìn Giang Uyển trước mặt càng quý mến. Thằng bé Trần Bình này tìm được một cô vợ rất tốt đây. Giang Uyển trần trừ nhào tay, gật gật đầu nói. Đã từng nghĩ tới, thế nhưng Trần Bình nói vẫn chưa đến lúc. Trần Thiên Tu gật đầu, nói bằng vẻ buồn bã. Đừng trách Trần Bình, thằng bé có suy nghĩ của mình. Bây giờ tình hình gia đình có chút phức tạp. Lần này bố tới đây cũng chính là để thăm con và cháu. Có gì cần bố giúp thì con cứ lên tiếng. Con và Trần Bình kết hôn, bố không thể tới được. Đầy tháng của Mễ Lạp, bố cũng không tới. Bố không phải là một người bố có trách nhiệm, cũng không phải là một ông nội xứng chức. Hy vọng con đừng trách bố. Khụ khụ. Nói xong câu này, Trần Thiên Tu ho mạnh vài tiếng, giống như là mỗi câu ông nói đều cần tốn rất nhiều sức lực vậy. Một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn đứng phía sau ông, khuôn mặt cường nghị, khuôn mặt có góc cạnh rõ rệt, trong ánh mắt có cảm giác từng trải. Ông ta khẽ nhíu mày, khom lưng khẽ nói bên tai Trần Thiên Tu. Ông chủ, bớt nói một chút, sức khỏe của ông... Trần Thiên Tu xua xua tay, cười nói. Không sao, khó khăn lắm mới gặp được vợ của Trần Bình, con dâu của nhà họ Trần tôi, nói thêm vài câu cũng được. Giang Uyển cũng rất căng thẳng, thấy bộ dạng này của bố chồng, hình như sức khỏe không tốt. Cô vội vã rót cho Trần Thiên Tu một cốc nước ấm, cười nói. Bố uống nước. Trần Thiên Tu hiền từ nhìn Giang Uyển, gật gật đầu, trong lòng càng thêm quý mến. 10 phút sau, Phương Lạc Lạc đã bế Mễ Lạp tới phòng bệnh. Mễ Lạp nhỏ bé nhảy nhót chạy vào, buộc tóc hai bên rất đáng yêu, như con búp bê sứ vậy, xả tới chỗ Giang Uyển ngọt ngào gọi. Mẹ, con tới thăm mẹ đây. Giang Uyển ôm Mễ Lạp vào lòng, xoa lên đầu cô bé. Mễ Lạp hoạt bát, từ lúc vào trong phòng bệnh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trần Thiên Tu và đội vệ sĩ bí mật trong phòng bệnh đều nhìn Mễ Lạp bằng vẻ hiền từ, trong mắt chỉ toàn là sự quý mến và kích động. Đây chính là cháu gái mình sao? Trần Thiên Tu rất kích động, xúc động cười lớn, nói. Đây chính là cháu gái bảo bối của ông sao? Giống quá, quả nhiên là huyết thống của nhà họ Trần. Mấy người của đội vệ sĩ bí mật bên cạnh, ánh mắt cũng tràn ngập sự cưng chiều, nhìn Mễ Lạp bé nhỏ. Khó có thể tưởng tượng, trong đôi mắt của những người thường xuyên đối mặt với thần chết này, lại có thể trông thấy ánh mắt nuồng chiều ấy. Giống như một tia sáng trong bóng tối vô tận. Bọn họ đều hiểu đây chính là cô chủ nhỏ, là sự tồn tại bọn họ cần phải dùng cả mạng sống để bảo vệ. Đến cả người đàn ông trung niên phía sau Trần Thiên Tu khóe miệng cũng nở nụ cười hòa nhã. Ông ta là trụ cột tinh thần của cả đội vệ sĩ đặc biệt, cũng chính là thống lĩnh duy nhất, chỉ nghe theo Trần Thiên Tu. Mễ Lạp quay đầu lại, hai bím tóc lắc lắc, tò mò nhìn Trần Thiên Tu ngồi trên xe lăn, giọng nói lành lành hỏi: "Mẹ, ông cậu này là ai vậy?" Giang Uyển khom lưng, dịu dàng nói với Mễ Lạp: "Mễ Lạp, đây là bố của bố, là ông nội đấy." Mễ Lạp nghe thấy, đôi mắt to tròn đen láy bỗng nhiên phát sáng, nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Tu. "Đi, ôm ông nội đi." Giang Uyển cười nói. Mễ Lạp có chút sợ hãi, suy cho cùng cũng là lần đầu tiên cô bé trông thấy ông nội. Cô bé thử nhích bước đi tới Trần Thiên Tu, giơ bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ra, sau đó túm lấy bàn tay to lớn chai sạn của Trần Thiên Tu, ngẩng đầu để lộ hai chiếc má lúm đồng điếu nhỏ nhắn, ngọt ngào gọi: "Ông nội." "Ông đây." Trần Thiên Tu đáp một tiếng thở dài, trong đôi mắt chỉ toàn vẻ hiền từ cưng chiều. Tiếng gọi ông nội này đã khiến trái tim ông tan chảy. Bế Mễ Lạp bé nhỏ dậy đặt lên đùi, đôi mắt Trần Thiên Tu có chút xúc động. Cháu gái nhà họ Trần." "Cháu là công chúa nhỏ của nhà họ Trần, biết chưa?" Trần Thiên Tu bế Mễ Lạp chỉ toàn là vẻ nuông chiều. Mễ Lạp lắc lắc đầu nói: "Không, cháu là công chúa nhỏ của bố mẹ, cũng là công chúa nhỏ của ông nội." Ha ha, một tràng cười vang sảng khoái. Trong phòng bệnh vốn dĩ còn rất nghiêm túc, lúc này đã tràn ngập tiếng cười nói. Sau đó mấy thành viên đội vệ sĩ bí mật chơi trò chơi với Mễ Lạp. Những tên này đều to con, cũng toàn là những người chỉ biết đánh đấm, hoàn toàn không biết dỗ trẻ con. Bọn họ mặc cho Mễ Lạp chỉ huy, tham gia vào vở kịch Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn và cả anh em Hồ Lô, đặc biệt là để thống lĩnh của đội vệ sĩ bí mật đóng vai công chúa Bạch Tuyết, đồng thời là biểu cảm đáng yêu. Trong phòng bệnh tràn ngập sự vui vẻ. Mấy thành viên khác của đội vệ sĩ bí mật nhìn đại ca của mình đang múa ba lê ra vẻ đáng yêu đó cũng không nhịn được cười. Đó là huyền thoại của cả đội vệ sĩ bí mật đấy, là chiến thần đẳng cấp. Nếu để những bên ngoài biết tám chiến thần lớn của đội vệ sĩ bí mật chơi đồ hàng diễn kịch với một bé gái, vậy chắc chắn sẽ khiến cả thế lực bên ngoài phải chấn động. Những người này cho dù là ở nơi đâu đều là sự tồn tại cự phách. Trần Thiên Tu và Giang Uyển nhìn thấy người đang chơi đùa, ông quay lại nói với Giang Uyển: "Còn chưa tặng con thứ gì nữa, cho con cái này." Vừa nói, Trần Thiên Tu lấy từ trong lòng ra một vật, lệnh bài vàng ròng to bằng bàn tay, mặt chính diện còn được khắc hoa văn khó hiểu, có hàm ý sâu xa. Rồng vàng bay lượn trên trời, đạp trên những áng mây, mặt lưng thì được khắc hai chữ triện cổ: Trần Lệnh. Thứ này vừa nhìn đã biết là không phải thứ đồ tầm thường, mang khí thế hào hùng. Nếu Vân Tịnh ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay, hơn nữa sẽ trở nên điên cuồng. Lệnh bài của Trần Thiên Tu, lệnh Ngọa Long, lệnh bài này ý nghĩa phi phàm. Lệnh Ngọa Long, lệnh bài Trần Thiên Tu gia chủ nhà họ Trần luôn mang theo bên mình, sức mạnh to lớn. Nếu lệnh này được lấy ra, trên đời này chỉ cần là thế lực và tài sản thuộc Trần Thị, toàn bộ đều phải nghe lệnh. Hơn nữa, lệnh bài này có thể triệu tập những lão tướng năm đó đã cùng Trần Thiên Tu gây dựng nên cơ nghiệp Trần Thị, là lệnh điều động lực lượng bí mật của Trần Thiên Tu. Nếu nói lệnh quân tướng là lệnh điều động lực lượng bên ngoài của nhà họ Trần, vậy thì lệnh Ngọa Long là lệnh điều động lực lượng bí mật của Trần Thiên Tu, bao gồm cả điều động đội vệ sĩ bí mật của ông. Tấm lệnh bài này trên đời này chỉ có duy nhất một tấm. Đây cũng là thứ Vân Tịnh, bao gồm cả người phía sau bà ta, muốn có được nhất. Đó là sức mạnh tiềm ẩn của Trần Thiên Tu, cũng là sức mạnh tiềm ẩn của nhà họ Trần. Thế nhưng bây giờ, Trần Thiên Tu đã giao tấm lệnh bài Ngọa Long này cho Giang Uyển. Khoảnh khắc lệnh bài này được lấy ra, trong cả phòng bệnh, những người của đội vệ sĩ bí mật đang chơi đùa, toàn bộ đều ngừng lại, nhìn Giang Uyển bằng ánh mắt vô cùng tôn sùng và cung kính. Giang Uyển không biết ý nghĩa to lớn của tấm lệnh bài này, chỉ là nhận lấy với dáng vẻ hơi ngỡ ngàng, nhìn qua, sau đó từ chối. "Bố chồng, thứ này quá đáng giá rồi, là vàng ròng, con không thể nhận." Giang Uyển vẫn chưa biết thân phận của Trần Thiên Tu, đó là gia chủ của gia tộc hào môn đứng đầu trên thế giới, là gia chủ của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, là người nắm 70% tài sản của toàn thế giới. Cô chỉ cho rằng tấm lệnh bài này vô cùng kỳ lạ, còn là vàng ròng, vậy chắc chắn là rất quý giá. Cô không thể nhận. Thế nhưng Trần Thiên Tu lắc lắc đầu, nói: "Hãy nhận lấy đi, đây là thứ duy nhất bố có thể cho con. Con là con dâu của nhà họ Trần, bố là bố chồng, nên cũng phải tặng cho con một chút gì đó lên hồn chứ." Giang Uyển không từ chối được, đành phải gật đầu nhận lấy. Nói chuyện vài câu, Giang Uyển do dự hồi lâu, mới cất tiếng hỏi: "Bố chồng, gia đình chúng ta làm nghề gì vậy? Trần Thiên Tu khẽ mỉm cười, nói. Chuyện này phải để Trần Bình nói cho con. Hãy dưỡng thai cho tốt. Bố vẫn còn chút chuyện phải xử lý, nên không nán lại lâu nữa. Nói xong, người đàn ông trung niên phía sau Trần Thiên Tu đáp lại cẩn thận tấm chăn trên người Trần Thiên Tu, sau đó định đẩy ông ra ngoài. Ông nội, ông phải đi rồi sao? Mễ Lạp chạy tới, nắm bàn tay to lớn của Trần Thiên Tu. Trần Thiên Tu xoa lên đầu cô bé một cách cưng chiều, nụ cười hiền từ. Đứa trẻ ngoan, phải nghe lời mẹ đấy nhé. Lần sau ông nội lại tới thăm cháu được không? Mễ Lạp gật đầu lia lịa, nở nụ cười tinh nghịch. Vậy lần sau ông nội tới thăm Mễ Lạp, nhớ phải mua búp bê Barbie cho Mễ Lạp đấy nhé. Trần Thiên Tu sảng khoái cười, nói. Được được được, lần sau ông nội sẽ mua cho cháu. Nói xong, Trần Thiên Tu được mọi người đẩy ra khỏi phòng bệnh. Giang Uyển bế Mễ Lạp, nhìn nhóm người đã đi xa. Trong tay vẫn đang cầm tấm lệnh bài vàng dòng ấy. Tấm lệnh bài này rốt cuộc có ý nghĩa thế nào? Trần Thiên Tu bên này không hề vội vã rời khỏi, mà bình thản lên tiếng. Bà ấy ở đâu? Người đàn ông trung niên nghiêm túc phía sau, khom lưng nói. Ông chủ, tôi đi là được rồi, thân phận của ông quá cao quý. Trần Thiên Tu khẽ hò vài tiếng, xua xua tay, nói. Dù sao cũng là nhà thông gia, nên phải gặp mặt. Nói xong, người đàn ông trung niên đó không nói thêm gì, đẩy Trần Thiên Tu tới tòa nhà nhập viện bên cạnh. Dương Quế Lan lúc này nằm trên giường, vẫn đang kêu gào. Tay đau quá, tuy vừa mới làm phẫu thuật, thế nhưng đã hết thuốc tê, nên bà ta đã cảm nhận được cơn đau như giày xéo tim gan, khiến cả đời này bà ta không thể nào quên được. Trần Bình chết tiệt, bà đây sẽ không tha cho cậu đâu. Hai tay Dương Quế Lan bó bột, bị treo lên, đôi mắt vô cùng oán hận, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Giang Quốc Dân bên cạnh cũng bất lực lắc đầu thở dài. Vợ mình lại làm chuyện sai trái. Còn lần này, Trần Bình hiển nhiên không tha cho bà ta. Khoảnh khắc Giang Quốc Dân biết Dương Quế Lan gặp chuyện, đã hoàn toàn từ bỏ. Ông Giang, tôi không thể nhịn được cục tức này. Trần Bình cậu ta lại dám cho người đánh gãy tay tôi. Sao cậu ta có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi là mẹ vợ của cậu ta mà. Dương Quế Lan gào khóc, muốn Giang Quốc Dân chút giận thay mình. Thế nhưng Giang Quốc Dân chỉ bất lực lắc đầu thở dài nói. Bà còn tốt nói sao? Lẽ nào chuyện này không phải lỗi của bà? Ngộ nhỡ Giang Uyển xảy ra bất cứ chuyện gì, bà có chịu trách nhiệm nổi không? Hơn nữa, bà lại còn thuê sát thủ giết người. Trong lòng Giang Quốc Dân chán nản, không ngờ bây giờ Dương Quế Lan đã xấu xa đến mức độ này. Dương Quế Lan giận dữ, lườm Giang Quốc Dân mắng chửi. Ông tưởng rằng tôi muốn như vậy sao? Nếu không phải là vì Trần Bình cứu luôn nhằm vào tôi có thể làm những chuyện như vậy sao? Hơn nữa, ông cũng không nghĩ xem, gần đây nhà chúng ta đã xảy ra bao nhiêu chuyện, có chuyện nào là không có liên quan tới thằng vô dụng đó. Chỉ có khi nào cậu ta chết, nhà chúng ta mới có thể yên ổn. Dương Quế Lan tranh cãi, bà ta không dám nói chân tướng sự việc ra, bà ta sợ Ngô Cơ báo thù. Suy cho cùng, mọi chuyện đã hỏng bét. Hơn nữa, cách ngày Ngô Cơ hẹn đã không còn bao lâu. Bây giờ Dương Quế Lan rất hoảng, tay đã gãy thì sao có thể trộm được chiếc nhẫn ngọc đó? Rốt cuộc chiếc nhẫn ngọc đó là gì, rất đáng giá sao? Lẽ nào giống như chiếc vòng ngọc bích mà mình đã lấy lúc đầu? Giang Quốc Dân nghe thấy lời này của Dương Quế Lan cũng cho mày sắc mặt xám xịt, nói: Bà nói gì vậy? Bà thuê sát thủ giết người sẽ bị ngồi tù đấy. May mà không xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nửa đời sau của bà cũng không được yên ổn đâu. Giang Quốc Dân không thể nào tưởng tượng được Dương Quế Lan lại có thể nói ra được câu này. Lẽ nào bà ta điên rồi sao? Bậy bạ! Dương Quế Lan điên cuồng gào lên. Tên vô dụng đó, chết thì thôi, có liên quan gì tới tôi? Giang Quốc Dân bất lực, Dương Quế Lan đã hoàn toàn bị thù hận làm mờ mắt. Bà ta nhìn lên trần nhà, miệng vẫn còn xuýt xoa kêu đau. Những cơn đau này khiến bà ta càng thêm oán hận Trần Bình. Thằng vô dụng chết tiệt, sớm muộn cũng có một ngày Dương Quế Lan tôi sẽ khiến cậu chết cũng không được yên ổn. Đúng lúc Dương Quế Lan đang không ngừng chửi rủa Trần Bình, cửa phòng bệnh đột nhiên xuất hiện vài người. Mới đầu là hai vệ sĩ mặc kiểu quần áo Tôn Trung Sơn bước vào phòng bệnh, nhìn một lượt, sau đó mới có một ông già ngồi trên xe lăn được từ từ đẩy vào. Tiếp đó có 8 người đàn ông mặc kiểu quần áo Tôn Trung Sơn đứng trong phòng bệnh, sừng sững như ngọn núi, khí thế uy nghiêm. Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đều trông thấy, đều ngây ra. Ai vậy? Lão già này từ đâu chui ra thế? Bây giờ Dương Quế Lan đang ôm một bụng tức, nhìn thấy ông già này đương nhiên là không vui. Đây là sắp chết rồi nên đưa tới bệnh viện để khám sao? Chắc là vào nhầm phòng bệnh rồi nhỉ? Cút ra ngoài, loại gì không biết, lão già sắp chết này, ông vào nhầm phòng bệnh rồi. Dương Quế Lan lại mắng một câu, bây giờ bà ta thật sự rất nóng giận. Giang Quốc Dân vẫn lịch sự, đứng dậy nhìn một lượt, liền nhận ra lai lịch của đối phương không hề tầm thường. Suy cho cùng, có 8 người đàn ông mặc quần áo kiểu Tô Trung Sơn bảo vệ, vừa nhìn đã biết là không phải người bình thường. Còn lúc này, mấy vệ sĩ này nghe thấy Dương Quế Lan bất kính như vậy, toàn thân bừng lên sát khí thấu xương. Sát khí trên người 8 vệ sĩ này giống như là sắp xới tung cả phòng bệnh này lên. Từng luồng sát khí đó như một thanh gươm sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua những người còn lại trong căn phòng này. Nếu đổi lại là bất cứ người nào khác dám bất kính với ông chủ thì đã rơi đầu từ lâu rồi. Thế nhưng trước khi tới, Trần Thiên Tu đã dặn dò không được tùy tiện ra tay. Giang Quốc Dân cũng không ngốc, trong chớp mắt ông ta liền cảm thấy nhớ thể mình đang bị những con rồng ác độc để mắt tới. Cảm giác gượng gạo toàn thân, cơ thể lạnh toát đó khiến ông ta khiếp sợ. À, xin hỏi các người là... Giang Quốc Dân ngại ngùng hỏi. Trần Thiên Tu ngồi trên xe lăn, ánh mắt bình thản liếc nhìn Dương Quế Lan trên giường bệnh, lộ ra vẻ lạnh lùng. Quả nhiên bà thông gia này đúng là không sợ chết, hoàn toàn không biết tôn trọng người khác. Đánh đá vô lý như vậy cũng không biết mấy năm nay Bình Nhi đã sống thế nào. Tôi là bố của Trần Bình, Trần Thiên Tu. Trần Thiên Tu cũng khách khí, thản nhiên nói với Giang Quốc Dân. Thế nhưng trong giọng nói lại tràn ngập vẻ lạnh lùng, sơ xác tiêu điều. Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân liền sững sờ. Ông già nhìn như sắp chết này lại là bố của Trần Bình. Vậy đó không phải là chồng của Vân Tịnh ư? Dương Quế Lan ngây ra, sợ đến mức trái tim không ngừng đập thình thịch. Đặc biệt là khi ánh mắt bà ta trông thấy đôi mắt như giếng cạn, không có sóng của Trần Thiên Tu. Toàn thân liền run rẩy, vô cùng khủng hoảng. Quá đáng sợ, đó là ánh mắt gì vậy? Giống như là quân vương vô địch đang ngao du trốn thiên hạ. Dương Quế Lan sợ tới mức run lên bần bật. Đây là lần đầu tiên bà ta trông thấy ông thông gia, vậy mà lại là bộ dạng này. Nhìn có vẻ già, giống như đang mắc bệnh nặng. Thế nhưng đôi mắt ấy ngập tràn những thăng trầm và vẻ khó đoán. Dương Quế Lan cảm giác trước mặt Trần Thiên Tu, mình chỉ là một đứa trẻ lên ba, không thể giấu giếm được bất cứ cảm xúc nào. Cảm giác ấy quá đáng sợ. Hơn nữa, Trần Thiên Tu lúc này trên người vô cùng khí thế. Tuy đã cố gắng kìm nén xuống rất nhiều, thế nhưng khí chất của kẻ mạnh đó vẫn khiến Dương Quế Lan nằm trên giường bệnh không thể chịu nổi. Bà ta không kiềm chế được mà nuốt ực một ngụm nước bọt, trên trán cũng đầm đìa mồ hôi. Trong cả phòng bệnh chỉ toàn vẻ sơ xác tiêu điều. Giang Quốc Dân cũng không dám nói linh tinh nữa. Lúc này trông thấy Trần Thiên Tu còn khủng hoảng hơn ngày trước khi mình nhìn thấy cấp trên. Đây chính là bố của Trần Bình, ông thông gia của mình. Khí thế thật khiếp sợ. Tuy chỉ là một ánh mắt, thế nhưng đã khiến cho Giang Quốc Dân run lẩy bẩy. Còn một câu nói tiếp theo lại khiến Dương Quế Lan càng thêm hoảng sợ hơn. Tôi nghe nói, 3 năm nay, bà sỉ nhục mắng chửi đủ kiểu với con trai tôi, thậm chí còn làm rất nhiều chuyện xấu mất nhân tính. Trần Thiên Tu bình tĩnh nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt tái mét của Dương Quế Lan. Chỉ là một câu nói đã khiến Dương Quế Lan như gặp phải áp lực nặng 5 tấn. Cho dù đây là lần đầu tiên bà ta gặp Trần Thiên Tu, nhưng cho dù là lời nói hay là hành động của đối phương đều mang theo khí thế và sự uy nghiêm vô cùng to lớn. Dương Quế Lan dự cảm được điều chẳng lành, đặc biệt là vừa rồi mình còn quở trách một trận. Đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Đó là ông thông gia, tiền của Trần Bình cũng là của vị này. Đâu, tôi đâu có, đều là hiểu nhầm. Ông thông gia, ông đừng nghe người khác nói linh tinh. Dương Quế Lan vội gượng cười, nhẫn nhịn cơn đau giải thích. Bà ta rất hoảng, trồ dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào Trần Thiên Tu. Còn Trần Thiên Tu thì bình thản mỉm cười, vẻ mặt toát lên khí phách mạnh mẽ, nói: Bà đã làm gì, tôi đều biết. Lần này tới, tôi muốn cho bà một lời khuyên chân thành. Người nhà họ Trần không phải là người dễ bắt nạt đâu. Thằng bé Trần Bình lòng dạ lương thiện, thế nhưng không có nghĩa là tôi cũng sẽ hiền lành mà nương tay. Dương Quế Lan, tốt nhất bà hãy hành xử thật ngoan ngoãn. Nếu để tôi biết bà làm bất cứ chuyện gì quá quắt với Trần Bình, với con dâu và cháu gái tôi sẽ không ngần ngại mà đích thân giết chết bà đâu. Giết chết mình? Dương Quế Lan hoảng, thế nhưng bà ta vẫn không phục, tận sâu nơi đáy mắt vẫn chất chứa nỗi oán hận. Thứ chó má gì vậy? Thật sự nghĩ bản thân là nhân vật lớn sao? Không phải chỉ là bố của thằng vô dụng Trần Bình đó ư? Bộ dạng sắp chết đến nơi còn chạy tới đây uy hiếp mình. Mẹ kiếp, Dương Quế Lan rất khó chịu, lập tức phản bác. Ông dựa vào cái gì mà nói như vậy? Chẳng qua ông chỉ là bố của tên Trần Bình vô dụng đó mà thôi. Sao? Đưa nhiều người tới đây như vậy để dọa nạt tôi ư? Giang Quốc Dân nghe thấy lời này liền hãi hùng khiếp vía, vội gào lên với Dương Quế Lan. Bà ngậm miệng lại cho tôi. Sau đó, ông ta vội xin lỗi Trần Thiên Tu. À, ông thông gia, ông đừng bận tâm. Bây giờ bà ấy đang tức giận nên ăn nói không được tử tế. Thế nhưng Trần Thiên Tu chỉ liếc nhìn, trong chớp mắt khiến Giang Quốc Dân kinh sợ lùi về sau vài bước. Ánh mắt thật đáng sợ. Không chỉ là ông ta, đến cả mấy vệ sĩ mặc kiểu quần áo Tôn Trung Sơn phía sau người ông thông gia, ánh mắt lúc này đều như con hổ hung ác, lộ ra sát khí. Có thể nói, chỉ cần Trần Thiên Tu gật đầu, bọn họ sẽ trực tiếp giết chết Dương Quế Lan. Giang Quốc Dân hoảng, Trần Thiên Tu nhìn có vẻ già yếu vì bệnh tật, thế nhưng lại mang lại cho người khác một cảm giác sờn gai ốc. Vả vào miệng, Trần Thiên Tu bình thản nói, trong đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng đến thấu xương. Vừa dứt lời, một thành viên trong đội vệ sĩ bí mật phía sau ông ta trực tiếp bước lên phía trước. Bốp, bốp bốp, ba cái tát liên tục giáng mạnh xuống mặt Dương Quế Lan. Mỗi cái tát sức lực đều vô cùng mạnh mẽ, như sấm rền vang khắp phòng bệnh. Dương Quế Lan sững sờ, bà ta hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại hành xử lỗ mãng như vậy. Ông thông gia lại cho người tát lên mặt mình, hơn nữa dường như đây chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Dương Quế Lan rất phẫn nộ, thế nhưng bà ta sợ hãi hơn. Khí thế trên người ông thông gia quá đáng sợ, ánh mắt ấy như sắp ăn thịt người. Giang Quốc Dân đứng bên cạnh hoàn toàn không dám làm gì hay nói gì. So với Trần Bình, thủ đoạn của ông thông gia còn ghê gớm hơn rất nhiều. Bên này, Trần Thiên Tu khẽ hò vài tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan đang hoảng sợ bất an, nói: nhớ kỹ lời tôi nói, đừng quá đáng quá. Trần Bình đánh tàn phế tay bà, trong mắt tôi chỉ là lời dạy bảo nhẹ nhàng. Nếu để tôi ra tay, bà sẽ phải chết. Dương Quế Lan mau chóng gật đầu, đáp: biết rồi, tôi sẽ không dám nữa đâu. Bắt buộc phải chịu thua, so với tên vô dụng Trần Bình đó, ông thông gia ghê gớm hơn quá nhiều. Đến bây giờ, bà ta vẫn chưa thể chấp nhận Trần Bình đã ngồi lên đầu bà ta. Huống hồ, bây giờ đến cả bố cậu ta cũng cưỡi lên đầu mình. Khó chịu, không phục. Thế nhưng Dương Quế Lan chỉ có thể nhẫn nhịn, nuốt cục tức xuống bụng. Bà ta dám cãi lại không? Không dám, bà ta sợ chết. Dương Quế Lan nhận ra, chỉ cần Trần Thiên Tu gật đầu, người bên cạnh ông ta sẽ giết chết mình. Trần Thiên Tu nhìn Dương Quế Lan bất an, thản nhiên nói: tôi hy vọng bà hãy nhớ kỹ trong lòng, chứ không phải là chỉ muốn nói qua loa với tôi. Nếu tôi biết bà còn có ý đồ xấu gì, đừng trách tôi không để tình nghĩa thông ra. Không dám, không dám. Dương Quế Lan vội nói, trên trán chỉ toàn là mồ hôi. Khoảnh khắc vừa rồi, bà ta thật sự cảm nhận được sự uy nghiêm và khí thế mạnh mẽ trên người Trần Thiên Tu. Bà ta chỉ dám bắt nạt người hiền lành mà thôi. Bây giờ bố của Trần Bình khí thế mạnh mẽ như vậy khiến Dương Quế Lan hoảng hồn. Đến khi Trần Thiên Tu đưa người rời khỏi phòng bệnh, Dương Quế Lan mới thở phào một hơi, toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Quá kinh hoàng, một kẻ sắp chết khí thế lại hùng mạnh như vậy. Dương Quế Lan nghiến răng, trong đôi mắt lộ ra vẻ căm hận. Trần Bình bắt nạt mình, bây giờ ông già của cậu ta cũng tới ức hiếp mình. Đáng ghét, thật sự nghĩ Dương Quế Lan tôi dễ bắt nạt vậy sao? Lão già chết tiệt, sắp chết đến nơi rồi còn tới dọa nạt mình. Dương Quế Lan cảm phẫn mắng một câu. Câu nói này khiến Giang Quốc Dân sợ hãi, rôn rẩy, vội nói: bà bớt nói vài câu đi. Tôi thấy ông thông gia không phải người tầm thường, chúng ta đừng tùy tiện đắc tội. Cái gì mà không phải người tầm thường? Cho dù ông ta có lợi hại đến đâu, còn có thể là người giàu nhất thế giới sao? Hơn nữa, ông nhìn bộ dạng sắp chết của lão già đấy xem, nửa người đã nằm dưới quan tài rồi, chỉ còn thiếu mỗi là chưa tắt thở thôi. Dương Quế Lan chửi rủa như vậy, dường như vẫn chưa hạ giận chút nào. Thế nhưng điều bà ta không biết là Trần Thiên Tu chính là người giàu nhất thế giới. Cho dù là Vân Tịnh mà bà ta sợ hãi, cũng phải quỳ vái. Đột nhiên, có một người đứng ở cửa phòng bệnh, là một người trong nhóm vệ sĩ 8 người mặc kiểu quần áo Tôn Trung Sơn trước đó. Lúc này đôi mắt cậu ta u ám, khóe mắt mang theo luồng sát khí thấu xương, thân hình cao lớn như núi Thái Sơn sừng sững, chậm chậm bước vào. Đồng thời cậu ta lấy một đôi găng tay trắng ra đeo lên tay, ánh mắt nghiêm nghị. Tuy ông chủ không muốn ra tay với bà, Thế nhưng bà đã vô cùng bất kính với ông chủ, đã xúc phạm tới giới hạn của tôi. Cho nên... Còn chưa nói hết, thế nhưng cử chỉ, lời nói và cả ánh mắt của người đàn ông này, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lùng chết chóc. Dương Quý Lan liền sợ hãi tới mức la lối om sòm. Cậu là ai? Định làm gì? Nơi này là bệnh viện. Lẽ nào cậu định giết tôi sao? Chủ nhân của cậu còn không dám động vào tôi. Còn cậu định ra tay với tôi ư? Tôi gọi người đây. Bà ta hoảng loạn, sợ hãi. Đặc biệt là trông thấy động tác người đàn ông đó đeo găng tay trắng. Đấy không phải là tình tiết thường thấy trong phim truyền hình sao? Giết người diệt khẩu. Bây giờ Dương Quế Lan vô cùng hoảng loạn, toàn thân đều đang run rẩy. Nếu nói trước đó bà ta còn có chút không sợ những người này, bao gồm cả Trần Thiên Tu, lúc này bà ta đã thật sự sợ hãi. Những người này có thể làm bất cứ chuyện gì. Cậu đừng tới đây. Tôi là thông gia của ông ta. Cậu làm như vậy, không sợ chủ nhân của cậu sẽ tính sổ với cậu sao? Dương Quế Lan điên cuồng hét lên, trong mắt chỉ toàn sự khủng hoảng. Thế nhưng tay đã gãy, còn đang bị bó bột treo lên. Cho dù bà ta muốn chạy cũng không chạy nổi. Ông chủ có tấm lòng lương thiện, không có nghĩ là tôi cũng vậy. Chỉ cần là người dám bất kính với ông chủ, đều nên giết. Cho dù bà là thông gia của ông chủ, cũng không ngoại lệ. Người đàn ông đó đeo xong găng tay trắng, trong đôi mắt xám xịt, lóe lên luồng sát khí dữ dội. Trên đời này, không ai được phép sỉ nhục ông chủ. Kẻ nào dám làm trái lại, bắt buộc phải chết. Ông Giang, mau ngăn cậu ta lại. Điên rồi, đây chính là một lũ điên. Dương Quế Lan ra sức gào thét. Lúc này, Giang Quốc Dân chính là ngọn cỏ cứu mạng của bà ta. Thế nhưng, Trần Giang Quốc Dân cũng đang dồn dày, muốn tiến lên ngăn lại. Thế nhưng, sự lạnh lẽo toát lên từ toàn thân đối phương, luồng sát khí thấu xương ấy, khiến Giang Quốc Dân hoàn toàn không thể dịch chuyển bước chân. Khí thế quá hùng mạnh. Trông thấy người đàn ông đó bước từng bước tới trước giường bệnh, giơ đôi bàn tay đeo găng tay trắng về phía mình, Dương Quế Lan liền sợ đến mức miệng méo sạch, lớn tiếng gào thét. Cứu tôi với, giết người rồi, cứu tôi với. Thế nhưng hoàn toàn vô ích. Cạch, trong phòng bệnh phát ra tiếng xương gãy, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết đau thấu linh hồn của Dương Quế Lan và cả lời chửi rủa. Đương nhiên, điều này chỉ kéo dài nửa phút rồi không có âm thanh gì nữa. Sau đó, người đàn ông ấy bước ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, cậu ta quay đầu lại, lườm Dương Quế Lan đang thòi thóp. Đôi chân đã bị bẻ gãy trên giường, nghiêm giọng nói. Ông chủ nói không được giết bà, thì tôi sẽ không giết bà. Thế nhưng, đôi chân này chính là cái giá phải trả vì bà đã bất kính với ông chủ. Nếu còn có lần sau, hãy cẩn thận cái đầu của bà. Nói xong, cậu ta bước ra khỏi phòng bệnh, thân hình toát lên vẻ lạnh lùng. Còn trên giường bệnh, bộ dạng Dương Quế Lan thảm hại, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cơn đau đớn dữ dội đã khiến bà ta tê dại, đôi chân đã bị bẻ gãy. Sau đó, Dương Quế Lan mới phát ra những tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Rốt cuộc, ông thông gia này là người thế nào? Những tên bên cạnh quả thực là coi trời bằng vung. Người đàn ông đó bước ra khỏi bệnh viện, dừng lại phía trước một chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn trên toàn cầu ở cửa. Chiếc xe này chắc chắn là chiếc Rolls Royce bản thiết kế chỉ có duy nhất trên thế giới, có khả năng phòng ngự chống đạn mạnh mẽ. Phía trước chiếc Rolls Royce, người đàn ông trung niên vẫn luôn theo sau Trần Thiên Tu, cũng chính là thống lĩnh của cả đội vệ sĩ bí mật. Lúc này, sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cất bước tới, quở trách. Cậu đã ra tay. Người đó không hề giấu giếm chút nào, nói. Cho bà ta một bài học nhỏ. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, nói. Cậu làm vậy là kháng lệnh, khi nào về sẽ xử lý cậu. Nói xong, người đàn ông trung niên ngồi vào trong chiếc Rolls Royce, cung kính nói với Trần Thiên Tu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe. Ông chủ, nên quay về rồi. Trần Thiên Tu chậm chậm lên tiếng. Không vội, tới trong viện Vân Đình đã. Gặp bà chủ Vân. Người đàn ông trung niên nhớ mày, hỏi. Trần Thiên Tu thản nhiên cười nói. Đã ra ngoài rồi, thì cũng phải đi thăm chứ. Người đàn ông trung niên không nói gì nữa. Đoàn xe Rolls Royce ở cửa bệnh viện từ từ rời khỏi. Còn bên này, sau khi Trần Bình xử lý xong chuyện, liền về lại phòng bệnh của Giang Uyển. Vừa bước vào cửa, liền phát hiện Mễ Lạp cũng ở đây. Hơn nữa, Giang Uyển cũng có vẻ bí ẩn, không biết đang làm gì. Mễ Lạp, Trần Bình cúi người xuống, dang rộng đôi tay ra gọi con gái đáng yêu của mình. Mễ Lạp chơi rất vui, trông thấy bố, vội lạnh bạch lao tới, thơm lên mặt Trần Bình một cái, ngọt ngào gọi. Bố, Trần Bình bế Mễ Lạp một cách cương chiều, xoay vài vòng, sau đó bước tới Giang Uyển đang ngồi trên sofa, hỏi. Sao vậy? sắc mặt em không tốt lắm. Giang Uyển nhướng mày, nhìn Trần Bình sau khi do dự hồi lâu, cô mới nói. Trần Bình, vừa rồi bố chồng đã tới. Bố chồng? Trần Bình mới đầu vẫn chưa hiểu, chơi đùa với Mễ Lạp, hỏi. Bố chồng nào? Ai vậy? Bố anh, Giang Uyển nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Bình. Trong phút chốc, Trần Bình như bị sét đánh trúng, đờ người ra ngay tại đó, nhìn chằm chằm vào Giang Uyển bằng vẻ khó tin. Biểu cảm trên mặt anh rất phức tạp, nhưng phần lớn là hoài nghi, giở vờ cười. Nói gì vậy? Sao bố anh lại tới được? Trần Bình không tin, bố lại tới Thượng Giang, ông ấy đến làm gì? Đảo Thiên Tâm xảy ra chuyện rồi sao? Giang Uyển sớm đã đoán được sẽ như vậy. Lấy ra chiếc lệnh bài lệnh ngoại lòng đó từ phía sau người, đưa cho Trần Bình, nói. Anh nhìn cái này xem, bố chồng cho em đấy. Trần Bình quay đầu lại, khi ánh mắt trông thấy chiếc lệnh bài được làm bằng vàng ròng trong tay Giang Uyển, anh bỗng sững sờ. Lệnh ngoại long, vậy mà lại là lệnh ngoại long. Bố thật sự đã tới. Tim Trần Bình đập thình thịch, cầm lấy tấm lệnh bài lệnh ngoại long từ trong tay Giang Uyển. Nhìn một lúc lâu một cách khó tin, mới quay đầu nhìn Giang Uyển, hỏi. Em đã gặp được bố sao? Giang Uyển gật đầu, một tiếng. Đã nói gì rồi? Trần Bình lại hỏi. Giang Uyển lắc đầu, nói. Không nói gì, bố chồng chỉ nói là tới thăm con và cháu, bởi vì lúc đầu ông ấy không tới tham dự hôn lễ của chúng ta, nên đã cho em cái này, nói là giao cho em giữ. Trong lòng bàn tay Trần Bình nắm chặt lấy tấm lệnh bài lệnh ngoại long ấy, ánh mắt mơ hồ, đang có rất nhiều suy nghĩ. Anh không hiểu ý của bố khi giao tấm lệnh bài này cho Giang Uyển. Đây là lệnh ngoại long đấy, là tượng trưng cho gia chủ Trần Thị. Nếu lệnh này được đưa ra, người nhà họ Trần khắp thiên hạ không ai dám không tuân theo. Nói thực, có được cái này, Trần Bình sẽ có thể làm được rất nhiều chuyện. Cho dù là người đứng đầu phân nhánh, trông thấy tấm lệnh bài này cũng phải quỳ vái. Thế nhưng tấm lệnh bài này không phải bất cứ lúc nào cũng được sử dụng, nó có quy định của gia tộc. Trong 10 năm, chỉ được phép sử dụng 3 lần. Tấm lệnh bài lệnh ngoại long này ý nghĩa vô cùng to lớn. Đã mười mấy năm nó chưa từng xuất hiện bên ngoài. Mỗi lần xuất hiện, chắc chắn sẽ có gió tanh mưa máu. Giang Uyển nhìn bộ dạng trầm tư của Trần Bình, liền biết là thứ này không phải là vật tầm thường. Nếu như vậy, cô lại càng hiếu kỳ. Gia đình Trần Bình rốt cuộc làm nghề gì? Trần Bình, rốt cuộc gia đình anh làm nghề gì? Bố chồng là người thế nào? Vừa rồi em nhìn thấy, người ở bên cạnh ông ấy, ai cũng không phải người tầm thường, trên người toàn là sát khí. Đến bây giờ, trong lòng Giang Uyển vẫn sợ hãi. Tám chiến thần đó đã mang lại sức ép rất lớn cho Giang Uyển. Người thế nào? Trần Bình nghiêng đầu hỏi. Hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển khẽ nhíu lại, lắc đầu nói. Em cũng không rõ, em chỉ biết cách ăn mặc của bọn họ rất kỳ quái, đều là kiểu quần áo tôn trung sơn. Hơn nữa, trên cổ áo có ký hiệu một con dao găm vàng. Đội vệ sĩ bí mật, Trần Bình kinh ngạc, trong lòng đã hiểu ra. Lần này bố ra ngoài lại đưa theo 8 thành viên của đội vệ sĩ bí mật bên mình. Ông ấy định làm gì vậy? Yên tâm, chỉ là vệ sĩ bình thường, sức khỏe bố anh không tốt nên mang theo vài người để đề phòng bất chắc. Trần Bình cười giải thích, thế nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc. Tầm mắt quay lại bên phía Trần Thiên Tu, 4 chiếc Rolls Royce lúc này đã tới cổng trang viên Vân Đỉnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.